Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn thần chi tâm đồng dạng sáp nhập vào thiên đế khắc họa, cho nên hắn pháp tắc chi tâm là toàn năng chi tâm. Có thể thấy được hắn chiến lược tăng lên khủng bố đến mức nào. Nửa ngày, Cổ Trường Thanh từ thiên đế khắc họa trong trạng thái rời khỏi, lòng tự tin tăng vọt, hắn đột ngột cảm thấy một loại kịch liệt đau đầu. Ngay sau đó, hắn thần hồn tại thiên đạo chi lực xé rách phía dưới trực tiếp phá toái. Huyết mạch chi lực gào thét, điên cuồng khôi phục thần hồn. Rất nhanh, thần hồn ở phá toái cùng gây dựng lại bên trong điên cuồng tuần hoàn. Cổ Trường Thanh lập tức không bị khống chế gào thét. Một canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh giống như một bãi bùn nhão đồng dạng nằm ở hỗn độn trong hư không, máu ở trong hư không chậm chậm lưu động. Cổ Trường Thanh ngụm lớn thở hổn hển, nửa ngày mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Béo Bảo, ta đây là thế nào? Cổ Trường Thanh kêu gọi Béo Bảo. Béo Bảo từ trong giấc ngủ say chậm rãi thức tỉnh. Từ khi Béo Bảo lần trước cùng hắn câu thông qua Triệu Vũ Hồng Nhân đang sự tình về sau, nó trong khoảng thời gian này tựa hồ phi thường thích ngủ. Thiên đạo không đồng ý ngươi, ngươi thiên đế khắc họa hoàn toàn là từ trấn áp thiên đạo bản nguyên nơi này cưỡng ép cướp đoạt. Thiên đạo phản vệ. Béo Bảo giải thích nói, chớ nóng vội, về sau còn có ngươi đâu. Dựa vào, còn có loại sự tình này. Cổ Trường Thanh có chút mắt trợn tròn, không phải, Béo Bảo, ngươi không nói sớm. Nói sớm ngươi cũng không cần thiên đế minh khác. Về sau muốn đi thánh cảnh con đường. Vậy dĩ nhiên không có khả năng. Cho nên bạn Bảo nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Bất quá ngươi không cần lo lắng, chủ yếu vẫn là thực lực ngươi quá yếu. Thiên đế khắc họa là không thể nào xuất hiện ở một cái nhân vị thần linh thể nội. Cho nên, ngươi áp chế không nổi thiên đạo phản phệ. Chờ ngươi tu vi tăng lên tới thần đế chi cảnh thời điểm, cơ bản liền có thể không nhìn loại này thiên đạo phản phệ. Cái kia ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta muốn một mực bị loại này phản phệ tra tấn đến thần đế chi cảnh mới thôi? Cổ Trường Thanh sắc mặt có chút tái nhợt. Nói đùa cái gì, loại kia linh hồn gây dựng lại đau khổ, hắn là một chút cũng không nghĩ đã trải qua. Kết dùng thiên đế khắc họa. Ngươi thiên đế khắc họa cùng người bình thường thiên đế khắc họa không giống nhau, ngươi không phát hiện sao, ngươi không có thần chi tâm. Thiên đế khắc họa chính là ngươi thần chi tâm. Nói cách khác, ngươi không chỉ có nên ít dùng thiên đế khắc họa, ngay tiếp theo trong cơ thể ngươi hư giả thần chi tâm cũng không thể sử dụng. Béo Bảo giải thích nói, không sao, chỉ là không thể sử dụng thiên đế khắc họa thôi, coi như không cần thiên đế khắc họa, ta cũng không e ngại cùng gia tu sĩ. Cổ Trường Thanh thở dài một hơi, muốn là chỉ là không cần loại năng lực này liền có thể tránh cho loại kia tê tâm nghiệp phế thống khổ, hắn ngược lại có thể tiếp nhận. Ngươi không minh bạch bản Bảo ý nghĩa. Ngươi thiên đế khắc họa là lấy ngươi ba loại quỷ dị thể chất làm căn cơ diễn hóa, mặt khác, ngươi thần chi tâm bị thiên đế khắc họa thay thế. Trong cơ thể ngươi thần chi tâm chỉ là thiên đế khắc họa chiếu rọi. Ngươi không thể tùy tiện vận dụng thiên đế khắc họa lực lượng, không chỉ là cái này khắc họa, mà là bao quát ngươi ba loại quỷ dị thể chất. Thay lời khác mà nói, ngươi hạo nhiên chính thể, ám hồn tà thể, cửu u quỷ thể đã dung hợp thành thiên đế khắc họa bộ xương, ngươi đã mất đi này ba loại năng lực. Cho nên, ý ngươi là nói, ta ba loại thần thể bên ngoài thêm thần chi tâm ta đều không thể sử dụng. Là, đúng rồi, vô lượng thần ma thương cũng không thể sử dụng. Ngươi vô lượng thần ma thương cần mượn dùng dung hợp chi lực. Một khi ngươi sử dụng, thiên đế khắc họa sẽ tự hành kích phát. Béo Bảo gật đầu. Cổ Trường Thanh trợn tròn mắt, hắn có thể vượt cấp chiến đấu áp chủ bài chủ yếu chính là những cái này viễn siêu cùng giai thủ đoạn. Này trực tiếp đem hắn hơn phân nửa áp chủ bài phong ấn. Không phải, ta mẹ nó không phải chiếm được đại cơ duyên sao? Làm sao thực lực không tăng phản giảm? Còn có năng lực gì không thể dùng? Béo Bảo, nếu không ngươi nói hết đi ra. Cổ Trường Thanh phiền muộn muốn thổ huyết. Thiên đế khắc họa đưa ngươi lực lượng hoàn toàn dung hợp, trừ bỏ ba loại thần thể là làm căn cơ không thể sử dụng, năng lực khác bên trong, bao hàm bất luận cái gì dung hợp lực lượng năng lực, đều sẽ dẫn động thiên đế khắc họa. Ngươi có cái nào năng lực là dung hợp lực lượng? Béo Bảo hỏi ngược lại. Dung hợp phương diện lực lượng, có thể xem như át chủ bài, Cổ Trường Thanh chỉ có hai loại. Vô lượng thần ma thương, vô cực huyễn diệt tam trọng đồng dung hợp chi lực. Nói một cách khác, hắn nếu là không mở ra thiên đế khắc họa, như vậy trước đó am hiểu ba loại quỷ dị thần thể bị phong cấm, tam trọng đồng bị phong cấm, vô lượng thần ma thương bị phong cấm. Nhân vị thần linh mạnh nhất năng lực thần chi tâm bị phong cấm. Dung hợp chi lực không thể dùng, thần chi tâm đối với một loại một lòng sức mạnh lớn biên độ tăng thêm không thể dùng. Dựa vào, hắn cảm giác mình chiến lược bị trên phạm vi lớn suy yếu. Sớm biết hắn nên lựa chọn lấy vô lượng thần ma thương làm căn cơ đến ngưng tụ thiên đế minh khác, phong cấm lực lượng cũng chỉ là được tăng cường sau biến thái vô cùng vô lượng thần ma thương thôi. chí ít ba loại thần thể hắn có thể tùy ý sử dụng. Bất quá, đổi một loại tư duy, không thể sử dụng năng lực đều được thiên đế khắc họa trên phạm vi lớn tăng cường. Ba loại thần thể trực tiếp dung nhập thiên đế khắc họa bên trong, mở ra thiên đế khắc họa, hắn liền có ba loại thần thể đồng thời mở ra tăng phúc, không, là vừa qua đồng thời mở ra ba loại thần thể tăng phúc. Mặt khác, vô lượng thần ma thương sợ là cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng, tam trọng đồng pháp tác dung hợp cũng tất nhiên có rõ rệt cải biến. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh cắn răng lần nữa mở ra thiên đế khắc họa. Hắn nhất định phải biết mình những lực lượng này rốt cuộc có gì cải biến. Loại trạng thái kia xuất hiện lần nữa, Cổ Trường Thanh lúc này mở ra vô cực huyễn diệt tam trọng đồng. Vô tận phức tạp thần văn tại hắn trong con mắt câu lên, cuối cùng hình thành đồng tử màu vàng. Ngay sau đó, Cổ Trường Thanh cảm thấy vô cực huyễn diệt tam trọng đồng pháp tác dung hợp cải biến. Trước đó là ngẫu nhiên dung hợp, sẽ sinh ra không thể khống cục diện, Cổ Trường Thanh cực kỳ ít sử dụng. Nhưng bây giờ, hắn có thể tự do khống chế pháp tác dung hợp, tự do khống chế thần thông dung hợp, bao quát kỹ pháp thần thông cùng đạo pháp thần thông đều có thể dung hợp. Ngẫu nhiên dung hợp cùng tự do khống chế dung hợp, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Trước đó tam trọng đồng loại năng lực này, hắn chỉ có tại đánh với Diệp Tiểu Tô một trận thời điểm. Bất đắc dĩ sử dụng qua dung hợp thần thông mệnh đúc lôi ma. Loại năng lực này, càng giống là trong tuyệt cảnh liều mạng, bởi vì hắn mình không thể khống chế phản phệ, cũng không biết sẽ có cái gì phản phệ. Bình thường, hắn tận khả năng tránh cho sử dụng. Nhưng bây giờ không giống nhau, loại dung hợp này năng lực, đem có thể trở thành hắn chân chính ác chủ bài. Dựa vào tam trọng đồng kèm theo thần chi tâm, ta liền có thể trấn áp bình thường thần đế sơ kỳ. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cảm khái. Tiếp theo, hắn bắt đầu biến ảo vô lượng thần ma thương. Lần này, không phải là lôi thương, mà là một cây màu xám hỗn độn trường thương. Trường thương xuất hiện nháy mắt, thiên đạo bản nguyên cấu tạo không gian hỗn độn cũng bắt đầu xuất hiện không tầm thường chấn động. Trường thương phía trên phá pháp chi lực, dĩ nhiên đối với thiên đạo pháp tắc sinh ra ảnh hưởng. Cổ Trường Thanh chưa hề dùng tới đến. Hắn cảm giác một thương này đã không phải là vô lượng thần ma thương, một thương này có thể phá nát pháp tắc bản nguyên, trấn áp thiên địa tất cả pháp. Đồng thời, kèm theo hắn năng lực nắm giữ càng nhiều, loại này trấn áp chi lực càng mạnh, chính là tương lai, trấn áp hồng mông đạo pháp, cũng có thể. Hiệu Cổ Trường Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, hắn hiện tại không thể tùy tiện sử dụng một thương này, nếu không, thiên đế khắc họa phản vệ sẽ ngay đầu tiên xuất hiện. Trong đó uy lực, Cổ Trường Thanh không cách nào dự đoán, có lẽ, thần đế trung kỳ cũng có thể một thương đánh giết. Hắn lựa chọn là toàn năng con đường, vô lượng thần ma thương còn có khủng bố như thế tăng lên. Nếu là lựa chọn vô lượng thần ma thương cái kia một con đường, một chiêu này sẽ đạt tới hạng gì cấp độ? Mạnh, quá mạnh, mạnh đến Cổ Trường Thanh đều có chút hoài nghi nhân sinh. Nhân vị thần linh đồ thần đế sao? Quá khoa trương. Vô lượng thần ma thương, không còn là vô lượng thần ma thương, Cổ Trường Thanh đem một thương này đặt tên là hỗn độn diệt đạo thương. Hiểu nghĩ đến loại lực lượng này hạn chế, hắn lại nhịn không được cười khổ. Có vẻ như hắn là hy sinh bình thường gần một nửa chiến lực tài năng duy trì thời gian ngắn vô địch, cái này cùng dựng kiếm thuật là một cái đạo lý a. Quanh, đau đớn kịch liệt xuất hiện lần nữa, tiếp theo, hồn phách phá toái. Sau một canh giờ, Cổ Trường Thanh sắc mặt trắng bạch ngụm lớn đạp khí thô. Béo bảo, như ta không có huyết hồn tộc huyết mạch, này thiên đế khắc họa dùng một lần, ta khả năng liền hồn phi phách tán. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng. Mặc dù có huyết mạch hồi phục chi lực, ta dùng hai lần, bản nguyên linh hồn cũng bị hao tổn. Bình thường, vốn cũng không phải là ngươi hiện tại có thể thu hoạch được lực lượng, nếu không có ngươi có loại này huyết mạch, đường võ cũng sẽ không để ngươi tiến đến. Béo bảo nói, nhân vị thần linh nhất cường đại thủ đoạn chính là thần chi tâm, không có thần chi tâm, ta liền đã so những cường giả khác thiếu một phần lực lượng tăng phúc. Hiện tại, còn bị bách phong ấn tam trọng đồng thuộc, ba loại thần thể, vô lượng thần ma thương. Cái kia ta chiến lực chẳng phải là sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Cổ Trường Thanh có chút không cam lòng nói. Không mượn dùng thần chi tâm, ngươi chiến lực mới có thể cùng thiên vị thần linh trung kỳ một trận chiến, gặp được thiên vị thần linh hậu kỳ, ngươi sợ là đấu không lại. Béo bảo, ngươi tại nói đùa cái gì? Ta tố thiên thần liền có thể cùng thiên vị thần linh sơ kỳ quần nhau, bây giờ ta đã là nhân vị thần linh viên mãn. Lại chỉ có thể cùng thiên vị thần linh trung kỳ một trận chiến. Ta được đến như thế kỳ ngộ, chiến lực ngược lại giảm xuống. Cổ Trường Thanh im lặng nói, nguyên vốn cho là mình có cực kỳ khủng bố cơ duyên, chiến lược tiêu thăng, nhìn chung bát phương vũ trụ, mang lên hồng mông cổ thánh, đánh nhau cùng cấp, hắn đều không sợ. Hiện tại, thực lực của hắn tăng lên rõ ràng cùng hắn cảnh giới tăng lên không xứng. Ngươi chiến lược cũng không hạ xuống, bình thường mà nói, trước ngươi cũng là dựa vào tạo hóa bảo vật hồng đạo cung mới có thể cùng thiên vị thần linh sơ kỳ quần nhau. Ngươi bây giờ dựa vào hồng đạo cung, cũng có thể uy hiếp thiên vị thần linh hậu kỳ. Mặc dù ngươi tăng lên một cái đại cảnh giới, nhưng là thiên vị thần linh sơ kỳ cùng thiên vị thần linh trung kỳ ở giữa chiến lược cái hào rộng, cổ cũng không thể so với Tố Thiên Thần đến nhân vị thần linh viên mãn ở giữa chiến lược cái hào rộng tiểu. Định cấp yêu nghiệt tăng lên mới có thể làm được ngươi một bước này. Ngươi chính là bình thường tăng lên thôi, không ai có thể tại hậu kỳ một mực làm đến vượt đại cảnh giới chiến đấu. Huống chi, một khi ngươi mở ra thiên đế khắc họa, chính là thần đế trung kỳ, ngươi cũng có thể trảm chi. Béo Bạo giải thích nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy trong lòng, nhưng lại dễ chịu hơn khá nhiều, cũng là, bất quá ta này thiên đế khắc họa, không phải bình thường thiên đế khắc họa. Ta càng muốn gọi nó. Nói đến đây, Cổ Trường Thanh có chút trầm ngâm, bất hủ đế ấn. Bất hủ đế ấn. Béo Bạo hơi sững sờ, tiếp lấy rất tán thành gật đầu, phù hợp nó. Ta còn muốn nói với ngươi một chuyện. Ngươi bất hủ đế ấn coi như không sử dụng, cũng sẽ xuất hiện thiên đạo phản phệ. Ngươi rời đi nơi này về sau, tốt nhất mời Đường Võ xuất thủ, giúp ngươi triệt để phong ấn bất hủ đế ấn. Chỉ có dạng này, ngươi tài năng miễn đi bị thiên đạo phản phệ. Triệt để phong ấn. Cổ Trường Thanh nghe người, tiếp lấy lắc đầu, triệt để phong ấn lời nói, ta là không có cách nào mở ra phong ấn a. Chỉ có vô địch thánh chủ mới có thể giúp ngươi triệt để phong ấn của lực lượng này. Đồng dạng, ngươi tu vi là không thể nào cởi ra vô địch thánh chủ phong ấn. Béo Bạo gật đầu, chờ ngươi bước vào thần đế chi cảnh, trở lại để cho hắn mở ra phong ấn chính là. Không được, bất hủ đế ấn là ta át chủ bài, ta không có khả năng đưa nó triệt để phong ấn. Tuy nói thiên đạo phản vệ sẽ xé nát ta hồn phách, nhưng là ta có huyết hồn tộc huyết mạch, cho dù tổn thương bản nguyên, cũng có thể chậm rãi khôi phục. Ta không có khả năng từ bỏ mạnh mẽ như thế át chủ bài. Cổ Trường Thanh lắc đầu, nếu là ta để cho Đường tiền bối đem phong ấn khác vào đầu đội pháp bảo bên trong đâu. Bình thường dùng đầu đội đem cái trắng trói chặt như thế nào? Ngươi cần đầy đủ cựu u bản nguyên khí che đậy vô địch thánh chủ khí thức. Nhưng là ngươi cựu u quỷ thể bị bất hủ đế ấn dung hợp. Cái kia hoàng tiền quỷ diện đâu? Hoàng tiền quỷ diện phía trên có cựu u bản nguyên chi lực. Chỉ cần mang theo hoàng tiền quỷ diện, liền có thể áp chế thiên đạo phản phệ. Gỡ xuống hoàng tiền quỷ diện, liền có thể sử dụng bất hủ đế ấn. Có thể ngược lại là có thể, nhưng là loại này áp chế sẽ dẫn đến ngươi mỗi lần sử dụng bất hủ đế ấn sau phản phệ đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ. Ta tận khả năng không cần. Ngươi cũng không thể tùy ý gỡ xuống mặt nạ. Nếu không, coi như ngươi không cần, nhưng là bởi vì mặt nạ áp chế, cũng sẽ dẫn đến ngươi gỡ xuống sau mặt nạ, thiên đạo phản phệ sẽ trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện. Béo Bảo dặn dò. Không sao, không lấy mặt nạ chính là. Cổ Trường Thanh không thèm để ý nói. Chỉ là đang bước vào thần đế trước đó không lấy mặt nạ thôi, hắn có thể tiếp nhận, huống hồ, hắn không có ý định đem bất hủ đế ấn đồng bộ đến thân ngoại hóa thân chỗ. Đã như thế, thân ngoại hóa thân vẫn như cũ có thể tự do sử dụng đủ loại lực lượng, đương nhiên, thân ngoại hóa thân tu vi cũng không biện pháp đồng bộ. Lui về phía sau, thân ngoại hóa thân liền muốn bản thân tu hành mình. Cũng may theo tu vi tăng lên, đồng bộ tiêu hao âm dương bản nguyên khí cũng nhiều vô cùng, không đồng bộ tu vi cũng tốt, có thể tiết kiệm đại lượng âm dương bản nguyên khí. Chiếm được bất hủ đế ấn, Cổ Trường Thanh cũng không lưu luyến mảnh này không gian hỗn độn. Hơn 10 năm đi qua, cũng không biết cựu U thành như thế nào. Lúc này, Cổ Trường Thanh rời đi không gian hỗn độn, về tới trật tự chi giới. Trật tự chi giới vẫn là trước đó bộ dáng, cũng không bao nhiêu cải biến. Cổ Trường Thanh đệ nhất ở giữa liền muốn tìm Đường Võ, nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh truyền âm châu phía trên xuất hiện tin tức. Đúng là tiêu tin tức. Cựu U thành gặp nạn, mau trở về. Cựu U thành an nguy. Cổ Trường Thanh, nhưng lại cũng không nóng nảy, dù sao Lý Tề Vân trong tay có 4 cái triệu hoán thánh thạch. Tiêu truyền âm cũng không phải là gần nhất mới truyền tới, chỉ là hắn tại hỗn độn trong hư không, tin tức một mực chưa từng đến thôi. Hắn tiến vào hỗn độn hư không về sau, không bao lâu Lý Tề Vân đám người liền trở về, nếu là cựu U thành thật đến triệu hoán 4 vị thánh chủ cũng không thể xử lý trình độ. Lúc này hắn xuất quan cái thứ nhất gặp được liền hẳn là Đường Võ. Lúc này, Cổ Trường Thanh hóa thành một vệt sáng bay về phía trật tự thần điện chỗ sâu. Lúc này hắn lo lắng nhất vẫn là Tần Tiếu Nguyệt tình huống, cùng hắn bất hủ đế ấn. Này thiên đạo phản phệ so với hắn tưởng tượng muốn tấp nập nhiều, cho dù hắn chưa từng chủ động sử dụng, hắn cảm giác không được bao lâu, đợt tiếp theo thiên đạo phản phệ sẽ xuất hiện lần nữa. Đường Võ trước tiên liền cảm ứng được Cổ Trường Thanh tồn tại, lập tức xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Đường tiền bối. Cổ Trường Thanh chắp tay. Đường Võ gật đầu, tiếp lấy vung tay lên, hai người lúc này biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là Đường Võ động phủ. Cổ Trường Thanh còn chưa lên tiếng, Đường Võ liền cao mày nói, thân phận của ngươi, đã bị Hạo Thiên biết không? Cái gì? Cổ Trường Thanh nghi hoặc, Hạo Thiên là biết rõ ta là âm dương chuyển thế. Không phải, ta là hỏi ngươi, Hạo Thiên đã biết rõ ngươi tại thiên cảnh sao? Hắn không biết. Cổ Trường Thanh tự tin nói. Cái kia ngược lại là kỳ quái. Vì sao Vân Mộng Tông tông chủ đến thiên cảnh? Đường Võ cao mày nói. Vân Mộng Tông. Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói, trong lòng đã có suy đoán. Tiêu truyền âm bên trong, cựu U thành gặp nạn, nên cùng Vân Mộng Tông có liên quan rồi. Hắn là biết rõ Vân Mộng Tông cùng Hạo Vân Điện có quan hệ, nhưng là Vân Mộng Tông ứng phó Cửu U Thành, vẫn là bởi vì Hoàng Tiền Quỷ Môn kiện cũ năm xưa. Ngược lại không là bởi vì hắn cổ Trường Thanh. Điểm này, hắn vẫn là có tự tin. Vân Mộng Tông tông chủ Hạo Vân Hy, ngươi không biết sao. Nói đến đây, Đường Võ lấy lại tinh thần, nhưng lại quên, ngươi còn không có thức tỉnh ký ức. Không biết Hạo Vân Hy. Này Hạo Vân Hy toái đạo trùng tu, lại đem toái đạo trước đó đạo thể luyện chế thành khô lỗi. Nàng toái đạo trước đó, thế nhưng là vô địch thánh chủ. Cho dù là khô lỗi, cũng có thể áp chế đồng dạng thánh chủ. Nàng tự mình chạy tới thiên cảnh, hơn nữa thao túng Vân Mộng Tông ra tay với Cửu U Thành. Không chỉ có như thế, nàng còn che đậy thiên cơ, nếu không có Lý Tề Vân trong tay có 4 cái triệu hoán thánh thạch, ta cũng không cách nào thông qua cái khác nhân thánh thạch biết được thiên cảnh tình huống. Ngươi có thể thông qua thánh thạch biết rõ thiên cảnh tình huống. Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nói. Ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là đối với thánh cảnh cường giả cảm ứng, cũng không thể giám sát cụ thể tin tức. Đường Võ giải thích nói, ta mấy năm nay một mực đều ở trong bóng tối nhìn chăm chăm thiên cảnh. Nói đến kỳ quái, Vân Mộng Tông đối với Cửu U Thành phần lớn là thăm dò, nhưng lại chưa trực tiếp xuất thủ đánh giết Cửu U Thành. Hạo Vân Hy tự hồ tại bất người nào đi ra. Hiểu toàn bộ thiên cảnh thánh chủ cường giả chỉ mấy cái như vậy, hơn nữa cơ hội đều đã rời đi thiên cảnh. Ta rất hiếu kỳ, nàng rốt cuộc đang tìm cái gì? Nếu quả thật muốn suy đoán lời nói, ta cho rằng nàng đang tìm ngươi. Điều đó không có khả năng. Cổ Trường Thanh quyết đoán lắc đầu, ta chưa bao giờ cùng Hạo Vân Hy có bất kỳ. Chậm đã. Vân Hy, Hy Vân, chẳng lẽ là nàng? Cổ Trường Thanh cho mày, cái kia nữ nhân điên. Làm sao, nhớ tới cái gì? Ta có lẽ thật cùng người này có gặp nhau. Nhưng là, ta ở trước mặt nàng chưa bao giờ biểu hiện qua bất luận cái gì quỷ đạo phương diện tạo nghệ. Nàng không có khả năng đoán được ta tại Cửu U Thành. Này nhất định là trùng hợp. Cổ Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc nói, có thể cùng Hoàng Tiền Quỷ Môn có quan hệ. Hoàng Tiền Quỷ Môn, ta ngược lại thật ra biết rõ, năm đó để cho Vân Mộng Tông tự mình xuất thủ trấn áp thần bí tông môn. Giống như cùng Hạo Vân Điện cũng có chút quan hệ. Nhưng là nói không thông, nếu chỉ là bởi vì Hoàng Tiền Quỷ Môn, lấy Hạo Vân Hy tính tình, nàng sẽ không ở thiên cảnh kéo lâu như vậy. Người lão nô đến bây giờ đều không có thôi động triệu hoán thánh thạch, đại biểu Cửu U Thành trước mắt cũng không tao ngộ không cách nào đối kháng địch nhân. Đường Võ lắc đầu. Có thể tiền bối lại là vì sao cho rằng nàng đang tìm ta? Bởi vì, Đường Võ lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, nàng đi tới thiên cảnh chuyện thứ nhất chính là trong bóng tối đem Hạo Vân Điện quân cờ dùng huyền thuật lặng yên không một tiếng động khốn trụ. Hơn nữa còn đến rồi một tay dương đông kích tây, đem Vân Mộng Tông thế lực phái đến bắc cảnh. Nàng này rõ ràng chính là không nghĩ Hạo Vân Điện biết rõ nàng hành tung. Mặt khác, nàng còn che đậy thiên cơ, nếu không có Lý Tề Vân mang đi chúng ta cho triệu hoán thánh thạch, chính là ta, cũng không khả năng cảm ứng được nàng tồn tại. Vân Mộng Tông cùng Hạo Vân Điện mặc dù những năm này một mực không đối phó, thậm chí ở bên ngoài, Hạo Thiên chỉ thừa nhận Hạo Mộng Điệp một người nữ nhi. Nhưng là Hạo Vân Hy vẫn còn không cùng Hạo Thiên triệt để vạch mặt. Càng sẽ không hao phí như thế tâm lực đi mang thiên quá hải. Ta có thể nghĩ đến duy nhất giải thích, chính là nàng khả năng cảm thấy được ngươi tại thiên cảnh. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là trò mặt xuống, trong óc không ngừng suy tư bản thân thân ngoại hóa thân cùng Hy Vân ở chung đoạn thời gian kia. Hắn không nghĩ ra, Hạo Vân Hy là làm thế nào biết Cửu U Thành là hắn thế lực, hắn tại thiên cảnh. Chẳng lẽ là Lục Giao? Vậy cũng không đúng, không nói trước Lục Giao phát hạ thiên đạo lời thề, coi như nàng cái gì đều lên báo cáo Vân Mộng Tông thì sao? Lục Giao cũng không biết hắn thân phận chân thật à. Cổ Trường Thanh không nghĩ ra, hắn tại Hy Vân trước mặt một mực rất cẩn thận, quỷ đạo phương diện bản lĩnh là một điểm đều không có bại lộ, làm sao cũng liên lụy không đến Cửu U Thành mới đúng. Được rồi, chí ít từ tình huống trước mắt đến xem, Vân Mộng Tông cùng Hạo Vân Điện có vẻ như không phải một đám. Đến mức Hy Vân là tới tìm hắn, khả năng vẫn là không lớn, khả năng Hoàng Tiền Quỷ Môn cùng Vân Mộng Tông bên trong còn có hắn không biết sự tình. Bất quá tất nhiên triệu hoán thánh thạch không có chấn động. Đại biểu Cửu U Thành trước mắt không có việc gì. Hắn ngược lại cũng không cần vội vã trở về, ưu tiên đem trên trắng bất hủ đế ấn phong ấn mới là vương đạo. Được rồi, nếu là Hạo Vân Hy toàn thịnh thời kỳ, ta còn thực sự không nhất định là nàng đối thủ. Lúc này nha, ta ngược lại không sợ hãi nàng, thật đến lúc kia, ta sẽ ra tay giúp ngươi. Nói đến, ngươi là thành công được thiên đế minh khác. Đường Võ nhìn xem Cổ Trường Thanh cái trắng, cười nói, thế nào, thiên đạo phản phệ cảm giác có phải hay không dục tiên dục tử? Tiền bối một đã sớm biết ta sẽ bị thiên đạo phản phệ. Ha ha, tự nhiên. Người bị thiên đạo vứt bỏ như thế nào được thiên đế khắc họa? Huống chi, trên người ngươi huyết mạch như vậy cổ quái. Đường Võ rót một chén trà đưa cho Cổ Trường Thanh, tiếp lấy bưng lên bản thân chén trà mị mị uống một ngụm. Này Cửu Thiên Huyền Linh trà, quả nhiên vẫn là đồ tốt a. Ta giúp ngươi phong ấn thiên đế khắc họa không có vấn đề, Nhưng là trà này, ta chỗ này không có nhiều hàng tích trữ, ngươi cần giúp ta phục chế một nhóm. Nhìn ra được, tiền bối rất yêu uống trà. Cổ Trường Thanh gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm, chau mày, nghĩ nghĩ, vẫn là nuốt xuống. Trà này, nơi nào có rượu một nửa dễ uống. Bất quá, đối mặt Đường Võ thời điểm, hắn cảm giác mình tự hồ bị đối phương nhìn thấu. Như vậy, nếu là đối mặt Hạo Thiên đâu? Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm thở dài một hơi. Hắn hiện tại vẫn là không thích hợp cùng những cái này cường giả định cấp tiếp xúc quá nhiều, nhưng tới đi Âm Dương Huyền Hà thời cơ cũng còn xa xa không tới. Đường Võ nghe vậy lại là sắc mặt phức tạp. Kỳ thật ta yêu nhất uống là rượu. À, vậy vì sao tiền bối không cho ta phục chế một chút định cấp thánh tửu? Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nói. Đường Võ lúc này sắc mặt phức tạp nhìn xem Cổ Trường Thanh. Có cái đáng giết ngàn đau hố hàng đem ta tất cả rượu ngon đều hố đi thôi. Cũng may, hắn không thích uống trà. Cổ Trường Thanh lại nhấm một miếng trà, cho mày đem trong miệng lá trà hóa thành hư vô, nghe vậy không khỏi nhìn về phía Đường Võ, hơi sững sờ. Tiền bối, ta thích uống trà. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, nói xong mạc không đổi sắc đem trong chén nước trà uống một hơi cạn sạch. Uống một hơi cạn sạch là dùng để uống rượu, uống trà, không phải ngươi như vậy uống. Đường Võ khó chịu nói. Nói đi, dự định ta thế nào giúp ngươi phong ấn? Cổ Trường Thanh không nói nhảm, lấy ra hoàng tiền quỷ diện. Một khắc đồng hồ về sau, Cổ Trường Thanh đem hoàng tiền quỷ diện thu hồi. Ngươi nữ nhân đã hoàn thành thể chất cải tạo, ngươi có thể đi tìm nàng, bất quá. Được rồi, ngươi đi xem một chút đi. Đợi Cổ Trường Thanh phục chế đầy đủ cửu thiên huyền linh trà, Đường Võ vừa rồi chậm rãi nói. Đa tạ tiền bối. Cổ Trường Thanh nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, ngược lại cũng không hỏi nhiều, chỉ là chắp tay nói. Không sao. Đường Võ lắc đầu. Ta biết ngươi vội vã cửu U Thành, liền không ở thêm ngươi. Ngươi đi tìm Mạc Tương sau liền đến chỗ của ta, ta đưa ngươi hồi thiên cảnh. Nếu không, lúc này thiên cảnh ngươi, nhưng không đi được. Tiền bối, ngươi nếu là xuất thủ đem ta đưa về thiên cảnh, sẽ hay không kinh động Hạo Vân Hy? Yên tâm đi, ta có ta thủ đoạn. Chỉ là nắm trong tay vô địch thánh chủ cấp bậc đạo thể khôi lỗi, nàng hiện tại lại không phải chân chính thánh chủ. Mượn dùng trật tự chi thành trận văn, ta còn có thể làm đến lặng yên không một tiếng động đưa ngươi đưa về thiên cảnh. Bất quá chuyện này sợ là ngươi cũng không gạt được. Dù sao nếu là Hạo Vân Hy ra tay toàn lực, ngươi nhất định phải ta hỗ trợ, đến lúc đó nàng tự nhiên liền biết cửu U Thành cùng trật tự chi giới quan hệ. Đường Võ nói ra. Có thể tàn liền tàn đi, dù sao ta không thể xác định Hạo Vân Hy đến thiên cảnh đến tột cùng là vì sao mà đến. Như thật không có cách nào cái kia cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Cáo biệt Đường Võ, Cổ Trường Thanh đi tới Thẩm Thanh thuộc động phủ. Tiền bối, không biết Tiểu Nguyệt lúc này tình huống như thế nào? Cổ Trường Thanh chắp tay hỏi thăm. Thẩm Thanh thuộc, nhưng lại chưa trước tiên trả lời, mà là đứng người lên hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay. Thánh tử, sự tình, ra một chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Cổ Trường Thanh nghe người, thần thức lập tức bao phủ toàn bộ động phủ, nhưng lại chưa phát hiện Tần Tiểu Nguyệt. Lúc này, Cổ Trường Thanh sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Chỉ bất quá hắn ngược lại cũng chưa xúc động, mà là ngăn chặn trong lòng bất an, bình tĩnh nói. Thẩm tiền bối, Đường tiền bối nói Tiểu Nguyệt thể chất chuyển hóa đã hoàn thành. Là hoàn thành. 5 năm trước liền đã hoàn thành. Thẩm Thanh thuộc gật đầu. Nhưng là, nàng thần hồn bị thể chất phản phệ. Thể chất phản phệ. Cưỡng ép chuyển biến thể chất, chính là mượn dùng Mạc Tương hồn nguyên chi lực. Cho nên Mạc Tương hồn phách cùng thân thể độ dung hợp cực cao, không có bất cứ vấn đề gì. Ngay từ đầu, ta cũng cho rằng hoàn toàn thành công. Chỉ là không nghĩ tới. Nói đến đây, Thẩm Thanh thuộc có chút áy náy nói. Ta không nghĩ tới nàng đã từng tu hành qua tà pháp. Hơn nữa còn là quỷ dị luyện hồn loại tà pháp. Nàng hồn phách, xảy ra vấn đề. Cổ Trường Thanh lúc này ngay tại chỗ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Thẩm tiền bối, Tiểu Nguyệt rốt cuộc thế nào? Cổ Trường Thanh không hiểu thể chất này chuyển đổi cùng tà pháp có quan hệ gì, hắn, nhưng lại biết rõ Tần Tiểu Nguyệt tu hành qua tà pháp. Thánh tử chớ có lo lắng, Mạc Tương không có chuyện gì, Tần Tiểu Nguyệt cũng không có chuyện gì. Chỉ là nàng thần hồn bị thương nặng, ký ức sẽ bị phong cấm một đoạn thời gian. Mặt khác, Mạc Tương vì bảo vệ Tần Tiểu Nguyệt thần hồn, đã nhận lấy đợt thứ nhất mạnh nhất phản phệ, thần hồn gần như phá toái, hoàn toàn ngủ say. Ta vốn là định tìm ngươi, dựa vào ngươi huyết mạch chi lực ổn định các nàng thương thế. Nhưng là thiên đạo bản nguyên chi lực quá mạnh, chính là Đường sư huynh cũng vô pháp tiến vào bên trong. Chúng ta cũng không biện pháp thông tri đến ngươi. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đưa nàng dẫn tới Thái Linh thần cảnh Bất Tức Cốc. Thẩm Thanh thuộc cười khổ nói. Bất Tức Cốc đúng không thấp hơn ta trật tự chi giới thánh chủ cấp thế lực, hơn nữa còn là chỉ có nữ tu tông môn. Bất Tức Cốc chủ tu sinh mệnh pháp tác, ta cùng với Bất Tức Cốc thánh chủ thái thượng có chút giao tình. Mạc Tương bây giờ đang ở Bất Tức Cốc hồi xuân thánh đàm bên trong. Đợi Mạc Tương khôi phục, ta trở về đem người muốn trở về. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Cũng không phải bởi vì không thể cùng Tần Tiểu Nguyệt lật mưa che mưa mà thất vọng. Chỉ là trong lòng đối với Tần Tiểu Nguyệt quả thực tưởng niệm. Nguyên lai tưởng rằng lần này có thể mang theo Tần Tiểu Nguyệt trở lại Cửu U Thành, có thể một mực gần nhau. Không ngờ, lại xuất hiện loại sự tình này. Bất quá hắn cũng không có trách Thẩm Thanh Thuộc, dù sao người khác cũng là có ý tốt hỗ trợ. Huống hồ, cải biến thể chất cũng là Tần Tiểu Nguyệt bản thân yêu cầu, bất cứ chuyện gì đều có phong hiểm. Lúc này, Cổ Trường Thanh chắp tay nói, đa tạ Thẩm tiền bối, Tiểu Nguyệt liền phiền phức Thẩm tiền bối phí tâm. Nếu là ta có cơ hội tiến về Thái Linh Thần Cảnh, ta sẽ đi Bất Tức Cốc nói lời cảm tạ. Việc này nói đến vẫn là ta làm không tốt, xin lỗi thánh tử. Thẩm Thanh Thuộc lắc đầu, có chút áy náy nói. Tiếp theo, hắn lấy ra một cái vòng hoa. Thánh tử xin nhận lấy vật này, này vòng hoa Bất Tức chính là ta cùng với Bất Tức Cốc thánh chủ ở dự tính vật. Nếu thánh tử có thời gian tiến về Thái Linh Thần Cảnh, có thể mượn giúp vật này tiến về Bất Tức Cốc muốn người. Đương nhiên, ta cũng biết chú ý việc này, nếu là thánh tử không có thời gian tiến về Thái Linh Thần Cảnh, ta cũng biết đem người muốn trở về, tự mình đưa về Cửu U Thành. Đa tạ. Cổ Trường Thanh thu hồi vòng hoa, lần nữa nói tạ ơn. Không có ở trật tự chi giới tiếp tục chờ đợi, Cổ Trường Thanh cùng mọi người cáo biệt về sau, liền tại đường võ dưới sự trợ giúp về tới thiên cảnh. Cửu U Thành. Tiêu Đẹp mắt đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, yên tĩnh ngồi ở đại điện ngay phía trên. Tại nàng tay phải vị là Lý Tề Vân, tay trái vị là Hồng Nguyệt. Lý Tề Vân mặc dù là Cửu U Thành thái thượng, nhưng là hắn chưa bao giờ sẽ đem địa vị mình đặt ở Tiêu cùng Hồng Nguyệt đám người phía trên. Hắn biết rõ, hai vị này ngày sau cũng sẽ là Cổ gia chủ mẫu, hắn xem như Cổ gia lão nô, cực kỳ coi trọng loại này tôn ti. Cho dù Tiêu mời hắn ở trên thủ vị, hắn cũng chỉ là cười ha hả cự tuyệt. Lý lão, Vân Mộng Tông rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu nhịn không được nói. Lý Tề Vân nghe vậy lắc đầu. Tiêu điện chủ, bằng vào ta đối với Vân Mộng Tông hiểu rõ, Vân Mộng Tông bên trong, chí ít có không thua 4 tên thánh chủ cấp bậc tồn tại. Nhưng là, trước mắt ta có thể cảm giác được, chỉ có một vị thánh chủ đến. Muốn nói Vân Mộng Tông không coi trọng chúng ta Cửu U Thành, cái kia Vân Mộng Tông tông chủ hết lần này tới lần khác mang đến một vị thánh chủ. Nhưng muốn nói bọn họ coi trọng chúng ta Cửu U Thành, nhưng vẫn cũng chỉ là cùng chúng ta có nhỏ bé ma sát, nhưng lại chưa điều động cường giả định cấp đến diệt tông. Giống như, bọn họ một mực đều ở dò xét chúng ta tranh giới, không giống như là đến diệt tông, càng giống là bức ra người nào đó. Lúc này chúng ta phải làm gì? Tiêu Cao Mài nói. Cố thủ. Lúc này, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào đối với Phó Vân Mộng Tông. Bất quá Tiêu điện chủ yên tâm, trật tự chi giới đường võ tiền bối đã trong bóng tối liên hệ ta, như Vân Mộng Tông tông chủ xuất thủ, hắn sẽ giúp chúng ta. Lý Tề Vân suy nghĩ một chút nói. Tốt a, vậy cũng chỉ có thể cố thủ. Chỉ là trước sau bị Bách Thần Sơn, Vân Mộng Tông vây tông nhiều năm như vậy, cũng không biết những cái kia bên ngoài lịch luyện đệ tử như thế nào. Ta chỉ sợ bọn họ quá xúc động, xông vào vòng vây tự tìm đường chết. Tiêu lo lắng nói. Đây đều là Trường Thanh tâm huyết. Đây cũng là không có cách nào sự tình, bất quá trước đó đã truyền ra mệnh lệnh, tin tưởng bọn họ không biết làm loại chuyện ngu này. Lý Tề Vân cũng có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố anh minh vang vọng vân tiêu. Lý Tề Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một tia hoảng hốt. Đây là Thái Sơ cường giả xuất thủ. Lý Tề Vân cầm trong tay 4 cái triệu hoán thánh thạch, đối với Cửu U Thành tình huống, hắn cũng không phải là cực kỳ không yên tâm. Nhưng là này 4 cái triệu hoán thánh thạch tầm quan trọng không thể nghi ngờ, nếu không có tất yếu, hắn tuyệt đối không muốn dùng ở chỗ này. Thậm chí, Cửu U Thành cho dù chết 3 thành đệ tử, đều không so được 1 cái triệu hoán thánh thạch giá trị. Hắn không phải Cổ Trường Thanh, không phải Cửu U Thành chủ nhân, hắn cân nhắc lợi hại sẽ chỉ lấy Cổ Trường Thanh lợi ích làm chủ. Cho tới nay, Vân Mộng Tông đều là đang lấy thăm dò làm chủ. Lần này trực tiếp điều động Thái Sơ cường giả xuất thủ, sợ là đối phương đã không kiên nhẫn. Lý Tề Vân cho mày. Đừng nhìn Đường Võ nói sẽ ra tay, hiểu Đường Võ xuất thủ liền chấp nhận cái viên kia trân quý nhất triệu hoán thánh thạch dùng hết. Mặc dù cái viên kia triệu hoán thánh thạch tại Cổ Trường Thanh trong tay. Lý lão, Thái Sơ cường giả, chúng ta sợ là ngăn không được. Tiêu trong mắt tinh mang lấp lóe, phải chăng muốn để Hồng Nguyệt thôi động nguyên hồi toa bỏ chạy. Thái Sơ cường giả, so nguyên thần cường giả cao 2 cái đại cảnh giới. Huống chi, Lý Tề Vân chỉ là nhất tinh nguyên thần. Nguyên thần phân cửu tinh mạnh nhất, nhất tinh yếu nhất, thực lực sai biệt cực lớn. Lý Tề Vân cho mày, hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn, chính là mượn nhờ Cửu U Thành hộ tông đại trận, muốn kháng trụ Thái Sơ cường giả, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Huống chi, đối phương thánh chủ cường giả hôm nay rất có thể sẽ xuất thủ. Hiệu bỏ chạy. Tại thánh chủ trước mặt bỏ chạy, phong hiểm đồng dạng cực lớn, không cẩn thận, đồng ý có thể sẽ toàn diệt. Nghĩ tới đây, Lý Tề Vân lắc đầu, Tiêu điện chủ, chúng ta không thể đi. Lưu tại nơi này, trật tự chi giới thánh chủ có thể tùy thời hỗ trợ. Nếu là bỏ chạy, bị đối phương bắt được cơ hội trục xuất, cho dù trật tự chi giới thánh chủ muốn giúp đỡ, trong thời gian ngắn cũng đuổi không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút Vân Mộng Tông cường giả. Cửu U thành ngoại giới, tiểu minh giới chung quanh, vô tận hoàng tiền khí tức tuôn ra, hình thành vô tận hắc triều, đem ngoại giới cuồng bạo thánh nguyên lực ngăn cản. Toàn bộ thiên cảnh, vô số tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí rời xa tiểu minh giới, nhìn chăm chăm nơi này. Cửu U thành là những năm này tại thiên cảnh đột nhiên xuất hiện thế lực, đệ tử những năm này trải rộng toàn bộ thiên cảnh, thành lập nguyên một đám thương hội, phân tông. Ngắn ngủi 10 năm, Cửu U thành liền tại thiên cảnh đánh ra uy danh hiển hách. Hắn môn hạ đệ tử lấy Cửu U xuất chinh, không có một ngọn cỏ thanh danh vang danh thiên hạ. Cái này tông môn rất kỳ quái, môn hạ đệ tử bất kể là đến cái gì bí cảnh, không đi tranh đoạt tài nguyên, không đi giết người đoạt bảo, chỉ làm sinh ý cùng nhổ cỏ đốn cây. Mỗi cái đệ tử đều mang quỷ dị mặt nạ, xuyên lấy thần bí áo bào đen, hiểu bọn họ cũng không thị sát, ngược lại đối với bất kỳ người nào đều ôn hòa. Đương nhiên, ngoại nhân càng muốn xưng hô bọn họ là khẩu Phật tâm xà, bởi vì những đệ tử này phi thường tham lam, chỉ cần ngươi trong túi có tài nguyên, bọn họ đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp làm đến miệng túi mình. Lên tới chỉ đạo ngươi tu hành, xuống đến mua bán ngươi người trong lòng nội y làm sao tới, trộm. Cũng có khả năng là tự mình luyện chế giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Toàn bộ tông môn, cho người ta cảm giác chính là thần thần bí bí, sau đó, tiện hề hề. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ loại sự tình này, bọn họ không làm, nhưng là ngươi gặp qua nhân thủ phòng ghi chép thần tinh tông môn đệ tử sao? Chỉ cần ngươi làm chuyện thất đức, bọn họ liền ở bên cạnh nhìn, sau đó ghi chép lại, nếu không ngươi lấy máu mua xuống, muốn sao hắn liền cho ngươi bán đi. Giúp ngươi tuyên truyền ngươi một chút làm chuyện thất đức. Cũng có kỳ hoa gặp chuyện bất bình sự tình sẽ hỏi người bị hại có thể cho hắn bao nhiêu tài nguyên để cho hắn hỗ trợ. Tóm lại, toàn bộ tông môn đệ tử đều vui buồn thất thường, không có một chút tinh thần hiệp nghĩa, cũng không có quỷ tu loại kia khát máu tàn nhẫn. Tại thiên cảnh, cũng coi là một dòng nước trong, cho dù là tu sĩ chính đạo, nhìn thấy Cửu U thành quỷ tu, cũng đều là trợn trắng mắt lười nhắc quản. Không phải bọn họ không muốn quản, ngay từ đầu cũng có không phân xanh đỏ đen trắng tu sĩ chính đạo, đánh lấy trừ gian diệt ác cờ hiệu nhìn thấy quỷ tu tà tu ma tu liền giết. Sau đó lại đụng phải Cửu U thành tu sĩ. Này Cửu U thành tu sĩ sẽ không chủ động giết người, nhưng là người muốn là giết hắn, hắn cũng mặc kệ mọi việc, một cái bá chủ cấp bậc thế lực thiếu tông chủ, nói chặt liền chém. Ngay tiếp theo báo thù chính đạo tông môn đều bị diệt sạch sẽ. So hậu trường, Cửu U thành hậu trường so tất cả mọi người nghĩ cũng cứng trắng. So nguyên tắc, Cửu U thành đệ tử đều là ngươi không trêu chọc ta, ta sẽ không chủ động trêu chọc ngươi. So thực lực, cùng gia bên trong, Cửu U thành tùy tiện một người đệ tử lấy ra, đều có thể cùng bá chủ cấp tông môn thiên kiêu không phân sàng sàng nhau. Muốn là gặp được Cửu U thành bên trong tương đối nghịch thiên thiên kiêu, cơ bản cũng là trấn áp cùng giai. Dạng này một cái vô cùng thần bí tông môn, tựa hồ đối xứng bá thiên cảnh không có hứng thú, liền vùi ở Diêm La vực một mẫu ba phần đất. Tất cả đệ tử đều đối với làm ăn cảm thấy hứng thú vô cùng. Vì làm tài nguyên, mà cũng không cần. Dù sao cũng phải mà nói, Cửu U thành tại thiên cảnh, xem như mỹ danh càng nhiều. Dù sao một cái dạng nguyên tắc không chủ động ức hiếp nhỏ yếu tông môn, xác thực rất khó được, chính là bọn họ tham tài, cũng là quân tử ái tài lấy chi có đạo. Mà ai có thể nghĩ tới, thiên cảnh bá chủ Bách Thần Sơn sẽ thảo phạt Cửu U thành. Mà càng khiến cho mọi người đều không nghĩ đến là Bách Thần Sơn bị Cửu U thành đánh trở về. Vì thế, Bách Thần Sơn từ Thái Huyền Thần cảnh dao động đến Vân Mộng Tông người đến giúp đỡ, lúc này mới đem Cửu U thành ngăn chặn. Hôm nay, càng là bọn họ không thể nào hiểu được cường giả tự mình xuất thủ. Cửu U thành, rốt cuộc lai lịch thế nào? Toàn bộ thiên cảnh, vô số tu sĩ đều nhịn không được âm thầm nghi hoặc, không ít người nghĩ tới ngàn năm trước Hoàng Tuyền Quỷ Môn. Chẳng lẽ, Cửu U thành là Hoàng Tuyền Quỷ Môn tu sĩ trở về rồi sao? Thiên khung phía trên, một lão giả đứng chắp tay. Dưới chân hắn, một bộ gia thiên tế nhật đạo đồ bên trong, vô tận kiếm khí diễn hóa. Kiếm khí giống như hạt mưa đồng dạng, điên cuồng hướng về Cửu U thành rơi xuống. Cửu U thành bên trong, hắc vụ tràn ngập, trong mơ hồ, tựa hồ có một cái huyền thiết khắc quan chập trùng, thần bí quỷ dị. Thừ, hư lạnh một tiếng kinh thiên, sau lưng lão giả, kiếm đạo pháp tướng gia thiên tế nhật, pháp tướng khuất tay, thiên khung vỡ vụn một cái to lớn lỗ hổng. Tiếp theo, một chuôi 10 vạn trượng cự kiếm ầm vang rơi xuống, khai thiên tích địa. Chỉ một thoáng, Cửu U thành bên trong hắc vụ điên cuồng phun trào, hắc vụ hình thành chống trời pháp tướng phía trước, Lý Tề Vân đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia diệt thế cự kiếm. Quỷ khí phun trào, biến ảo quỷ vương hư ảnh, gào thét mà lên. Hiểu diệt thế cự kiếm bộc phát ra chí cao vô thượng nói uy, lập tức chấn vỡ quỷ vương. Lão giả kêu lạnh, ngươi chính là Cửu U thành thành chủ. Quanh, Cự kiếm hung hăng đâm rách hộ tâm đại trận, toàn bộ tiểu minh giới tùy theo nhấc lên vô tận phong bạo. Lý Tề Vân sắc mặt nghiêm túc, hai tay kết ấn, mượn dùng hoàng tuyền quỷ khí chi lực ngưng tụ Diêm La cự thủ, tóm chặt lấy diệt thế cự kiếm. Ta cũng không phải là cựu U Thành thành chủ. Ta chỉ là thành chủ nô bộc. Bành! Cự thủ dùng sức, đem cự kiếm mạnh mẽ bóp nát. Kiếm khí bắn ra bốn phía, điên cuồng hủy diệt cựu U Thành. Cựu U Thành bên trong, như hải dương giống như cuồn cuộn cựu U bản nguyên chi lực hình thành lưới lớn, đem những kiếm khí này toàn bộ vây khốn, cuối cùng xoắn nát. Đã là như thế, cựu U Thành cung điện cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Nguyên một đám đeo mặt nạ tu sĩ đạp không mà ra, rơi vào Lý Tề Vân sau lưng. Thánh cảnh chi uy tràn ngập, khóa chặt cái kia lão giả. Lão giả nhíu mày, ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới, nơi này lại có không dưới 10 tên thánh cảnh cường giả. Đã ngươi không phải cựu U Thành thành chủ, liền để các ngươi cựu U Thành thành chủ lăn ra đến. Chúng ta thành chủ có việc ra ngoài, không có ở đây tông môn. Mặt khác, tiền bối mặc dù thực lực ngập trời, nhưng là ta cự tông chi lực, cũng không phải là không thể cùng tiền bối chống lại. Lý Tề Vân đạm thanh nói, a, các ngươi có thể cùng hắn chống lại, như vậy, bản tọa đâu? Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lão giả phía trên, một người trung niên nữ tử chậm rãi xuất hiện. Thánh chủ chi uy trấn áp mà xuống, trong một chớp mắt, cựu U Thành đệ tử nhau nhau thổ huyết rơi xuống, quỳ một chân trên đất. Cổ khí tức này, căn bản không thể đỡ. Thánh chủ, Lý Tề Vân trong tay, nắm thật chặt một cái triệu hoán thánh thạch. Quả nhiên, đối phương không có kiên nhẫn. Lý Tề Vân sắc mặt khó coi vô cùng, chính là vạn phần không muốn, triệu hoán thánh thạch cũng phải dùng. Chỉ là nhất tinh nguyên thần, còn không có tư cách tại trước mặt bản tọa nói chuyện. Bản tọa lại hỏi ngươi, các ngươi thành chủ, ở nơi nào? Ta nói, thành chủ không có ở đây. Ha ha, hạ người giấu đầu lòi đuôi, cái kia hôm nay bản tọa liền tiêu diệt các ngươi cựu U Thành. Ta ngược lại muốn xem, hắn làm sao giấu. Thánh cảnh lại nhiều lại như thế nào? Thánh chủ phía dưới, đều sâu kiến. Các ngươi, ngay cả ta thánh uy đều ngăn trở, lấy cái gì đánh với ta một trận? Quanh. Thánh chủ pháp tướng chậm rãi tại hắn phía sau ngưng tụ. Ngàn vạn tinh thần vờn quanh, vô tận tinh hà tung hoành, thánh cảnh tu sĩ pháp tướng, cùng thần linh pháp tướng hoàn toàn khác biệt, trong đó lực lượng cũng hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Mà trước mắt thánh chủ, càng là nắm giữ đạo hóa giới nghịch thiên tồn tại. Thánh uy cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ cựu U Thành. Trong lúc nhất thời, cựu U Thành tu sĩ nhau nhau không bị khống chế quỳ một chân trên đất, chính là như tiêu dạng này vừa mới bước vào thánh cảnh tu sĩ, cũng chỉ có thể sắc mặt tái nhợt miễn cưỡng đứng thẳng. Loại tình huống này, chớ nói chiến đấu, có thể tự do hoạt động, đều cực kỳ gian nan. Đây chính là cường giả uy áp. Trừ phi kết thành chiến trận, hiểu lấy cựu U Thành tu sĩ số lượng, cho dù kết thành chiến trận, đối với thánh chủ cường giả mà nói, cũng là không uy hiếp. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, để cho các ngươi thành chủ lan ra đến. Quanh. Thánh chủ khí tức lần nữa tăng vọt. Thánh uy cơ hồ đạt đến cực hạn, chính là Lý Tề Vân, đều cảm giác được khủng bố áp lực. Loại áp lực này đủ để cho thực lực nhỏ yếu cựu U Thành đệ tử đạo tâm phá toái. Nhưng vào lúc này, một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng thần bí rất nhiều tu sĩ trong lòng đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, rất nhiều vây xem tu sĩ kinh ngạc trong ánh mắt, cựu U Thành vô số tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, tiếp lấy kiên định từ nửa quỳ bên trong đứng lên, nhìn thẳng thánh chủ. Cái này sao có thể? Chỉ là thần linh, nơi nào đến dũng khí đối với thánh chủ rút kiếm? Cho dù là định cấp đạo tâm, cũng làm không được. Đạo tâm loại vật này, không phải nói có là có, liền giống với hoảng sợ, không phải nói chiến thắng liền có thể chiến thắng. Thánh chủ thánh uy, thần linh không thể chống lại. Người thánh chủ kia nữ tu cho mày. Một đám tu sĩ chiến ý dĩ nhiên không thấy nàng thánh uy hội tụ ở trên người nàng. Loại chuyện này nàng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chẳng lẽ là hạo nhiên đạo tâm? Suy tư ở giữa, Lý Tề Vân phía trước trống rộng xuất hiện một tên dáng người thẳng tắp nam tu. Nam tu một tiếng áo bào đen, mang theo quỷ dị hoàng tuyền quỷ diện phía trên đường vân khí tức rõ ràng khác hẳn với cựu U Thành tu sĩ khác. Cựu U Thành thành chủ, thánh chủ nữ tu trước tiên âm thầm kinh hô. Cái này sao có thể, tu vi của người này rõ ràng chỉ là nhân vị thần linh, nhưng hắn lại không nhìn thánh uy đến nơi này. Gặp qua thành chủ, cựu U Thành tu sĩ nhao nhao quỳ một chân trên đất, chắp tay cung kính nói. Chính là Lý Tề Vân, cũng thối lui đến đằng sau, không lưng. Tu sĩ khác, trừ Bỏ Tiêu, Hồng Nguyệt đám người bên ngoài, chính là một đám thánh cảnh tu sĩ, cũng nhao nhao quỳ một chân trên đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ ở cổ trường thanh trên người. Người này, chính là cựu U Thành thành chủ sao? Tu vi khí thức, có vẻ như chỉ là nhân vị thần linh a, sao có thể nhiều như vậy thánh cảnh tu sĩ đều cam tâm tình nguyện quỳ xuống đất bái phục. Vô số tu sĩ đối với cổ trường thanh thân phận chân thật tò mò không thôi. Ngươi chính là cựu U Thành thành chủ. Thánh chủ nữ tu nhìn thấy cổ trường thanh về sau, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, Nàng còn tưởng rằng cựu U Thành thành chủ có thể là thánh chủ đây, không nghĩ tới là cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi. Hiểu ngay tại nàng muốn trấn áp Cổ Trường Thanh thời điểm, bên tai truyền đến trận trận truyền âm. Lúc này, người thánh chủ kia chậm rãi lui lại. Cùng lúc đó, Hạo Vân Hy thân mang một bộ màu đỏ thần bào, chậm rãi đi ra. Tuyệt mỹ khuynh thành trên mặt lộ ra một tia khó mà nói rõ quang mang, nàng lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh đồng dạng đạm mạc nhìn xem Hạo Vân Hy, trong lòng hiện lên vô tận sát cơ, ánh mắt lại đạm mạc vô cùng. Hạo Vân Hy không nói gì, mà là trực tiếp xuất thủ. Thiên vị thần linh cấp bậc tu vi bộc phát. Phải biết, lúc trước Cổ Trường Thanh cùng Hạo Vân Hy gặp mặt thời điểm, nàng bất quá nhân vị thần linh. Chỉ là mấy chục năm, nàng cũng đã là thiên vị thần linh. Nay trọng sinh đại năng tu hành tốc độ, căn bản không dám nghĩ. Hiểu, thiên vị thần linh lại như thế nào? Quanh. Cổ Trường Thanh không tránh không né, sau lưng hiện lên vô tận quỷ ảnh. Tiếp theo, quỷ ảnh gào thét, liên tục không ngừng hướng về Hạo Vân Hy trùng sát mà đi. Rầm rầm rầm. Hạo Vân Hy ngón tay ngọc trấn áp, đầy trời đạo đồ xoay tròn, thần quang phá hủy hắc vụ, xuyên thủng Cổ Trường Thanh thân thể. Cổ Trường Thanh thân thể độ tung, nhưng ở lập tức hội tụ thành 10 cái Cổ Trường Thanh. Hạo Vân Hy thấy thế, cái kia không hề bận tâm ánh mắt lộ ra tinh mang. Cỡ nào quen thuộc thần thông. Lúc trước nàng tại Thiên Long bí cảnh bên trong, từng gặp được Cổ Trường Thanh phục chế thể. Phục chế thể hiện ra cực kỳ cường đại quỷ đạo thần thông. Trong đó, kết hợp huyết mạch chi lực không chết bắt quỷ thể cho nàng hình tượng sâu nhất. Không chết bắt quỷ thể tại trong tay người khác, chỉ có thể làm đến phân liệt hai lần về sau, này thần thông sẽ đối với tu sĩ thân thể tạo thành tổn thương rất nặng. Nhưng tại Cổ Trường Thanh trong tay, gần như có thể làm đến vô hạn phân liệt. Rõ ràng chỉ là một cái bình thường cấp bậc thần linh quỷ đạo thần thông, tại Cổ Trường Thanh trong tay, so thánh cảnh quỷ đạo đại thần thông đều muốn nghịch thiên. Lúc trước nàng cùng Cổ Trường Thanh phục chế thể một trận chiến, là mạnh mẽ đem Cổ Trường Thanh thần lực hao hết. Nhưng bây giờ, chỉ cần đối phương có thể vô hạn phân liệt, như vậy, hắn liền là âm dương ca ca. Hạo Vân Hy trong mắt, tựa hồ ở trong chớp mắt lộ ra vô tận thần mang. Rầm rầm rầm. Hạo Vân Hy một chưởng vỗ dưới, không gian chi lực biến ảo trong suốt cự chưởng, lập tức đập vào Cổ Trường Thanh trên người. Là cái Cổ Trường Thanh hóa thành hắc vụ biến mất, sau một khắc, ra bây giờ cách Hạo Vân Hy ngàn mét không đến giữa không trung, lần này, Cổ Trường Thanh có gần trăm cái. Quỷ đạo thần thông lực áp bách cực kỳ cường hoành, loại này không chết hơn nữa còn có thể vô hạn phân liệt năng lực, đủ để cho bình thường tu sĩ khiếp sợ. Quả nhiên, Hạo Vân Hy kích động trong lòng vô cùng. Không nghĩ tới, âm dương ca ca thật cùng Hoàng Tuyền Quỷ Môn có quan hệ. Cái kia ta. Hạo Vân Hy trong lòng lập tức một trận khổ sở, Hoàng Tuyền Quỷ Môn là nàng gì, Cổ Trường Thanh há có thể tha thứ nàng. Thôi, cũng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ tha thứ ta. Hạo Vân Hy trong mắt cảm xúc chợt lóe lên, nhìn về phía Cổ Trường Thanh biểu tình như cũ là lạnh lùng. Nhưng vào lúc này, Hạo Vân Hy cảm thấy nguyền rủa lực lượng. Lúc này, Hạo Vân Hy không chút do dự bộc phát ra vô tận cực hàn phong bạo. Phong bạo hóa thành hỗn độn đạo đồ, ở chung quanh nàng cực tốc xoay tròn. Nhưng mà sức mạnh nguyền rủa như sương mù bàn chân chi kiếm, đưa nàng năng lực chậm rãi phong ấn. Hạo Vân Hy muốn tránh thoát, hiểu ngược lại suy nghĩ một chút, bất luận cái gì nguyền rủa pháp tắc đều cần người thi pháp trả giá đắt. Nàng dạy dụ càng mãnh liệt, Cổ Trường Thanh trả giá đắt càng lớn. Mấy chục cái Cổ Trường Thanh thân thể bị cực hàn phong bạo xoắn nát, tiếp lấy dung nhập phong bạo bên trong, rất nhanh, phong bạo biến thành đen tuyền. Một đạo quen thuộc khí tức xuất hiện ở Hạo Vân Hy trong cảm giác. Sau một khắc, một cây trường thương phá không mà ra, lập tức đâm xuyên Hạo Vân Hy chung quanh hộ thể thần lực, đâm vào nàng trong lồng ngực. Hạo Vân Hy bỗng nhiên bắt lấy Cổ Trường Thanh, tùy ý trường thương đưa nàng thân thể mềm mại xuyên qua, hai mắt gắt gao nhìn xem Cổ Trường Thanh con người. Ở đó, nàng nhìn thấy là rét lạnh thấu xương sát ý. Âm dương ca ca. Hạo Vân Hy tâm như tê liệt đau đớn, trong lòng thì thào, khóe miệng máu tươi chậm rãi trượt xuống. Theo trường thương nhuộm đỏ Cổ Trường Thanh ngón tay. Sau một khắc, một chưởng vỗ dưới, một chưởng này bên trong lại có đế uy lưu chuyển. Cổ Trường Thanh rút ra trường thương, thân hình cực tốc lui lại, né qua một chưởng này. Cùng lúc đó, lưu lạc tại hắn đầu ngón tay máu tươi trong lúc lơ đạn hóa thành một đạo thần bí nói văn, chậm rãi dung nhập Cổ Trường Thanh thể nội, chính là Cổ Trường Thanh cũng chưa từng có chỗ phát giác. Phong bạo tiêu tan, Vân Mộng Tông tu sĩ đều bỗng nhiên nhìn về phía Hạo Vân Hy. Sau một khắc, từng đạo thánh cảnh khí tức bộc phát. Chúng tu sĩ đều trở nên điên cuồng vô cùng. Hiểu vào thời khắc này, Hạo Vân Hy tiện tay đẹp lại bản thân lồng ngực vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Không nghĩ tới, thiên cảnh người đồng lứa bên trong lại có cường giả như vậy. Ta chờ mong hỗn độn hội chiến phía trên, có thể lại đánh với ngươi một trận. Hiện tại ngươi, còn không phải đối thủ của ta, nhưng là, ngươi thu được ta tôn trọng. Hạo Vân Hy ngăn lại Vân Mộng Tông tu sĩ phẫn nộ, đạm thanh nói, tựa hồ căn bản không có nhận ra Cổ Trường Thanh thân phận. Sau một khắc, Hạo Vân Hy hóa thành quang ảnh biến mất. Vân Mộng Tông tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy cũng tận đều biến mất không còn tam tích. Cổ Trường Thanh nhíu mày nhìn xem Hạo Vân Hy rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhưng lại Âm Dương Đỉnh bên trong Béo Bảo, mắt nhỏ chậm rãi híp lại. Phúc phận, ai, tội gì? Béo Bảo cũng không nhiều lời, có một số việc, biết rõ không sao được biết rõ càng khiến người ta dày vò. Phúc phận nếu dưới, nói tất nát. Hạo Vân Hy đã làm ra tự mình lựa chọn, Cổ Trường Thanh biết rõ thì đã có sao. Để cho hắn ở đối mặt Hạo Thiên thời điểm lâm vào lưỡng nan, vẫn là để hắn tiếp nhận hắn không nên tiếp nhận gánh vác. Đây là Âm Dương Cổ Thánh Tình, không phải hắn Cổ Trường Thanh Tình, Cổ Trường Thanh là bị động tiếp nhận. Lấy trước mắt hắn thực lực, hắn liền thăm dò đều thăm dò không đến, huống chi cự tuyệt phần này phúc phận. Cổ Trường Thanh nghi hoặc nhìn xem Vân Mộng Tông tu sĩ trời đi bóng lưng, trong lòng suy nghĩ lưu chuyển. Hỗn độn hội chiến, Hạo Vân Hy thực sự là bởi vì nhìn nặng hắn tư chất mới có thể hạ thủ lưu tình. Trò cười như thế giống trống khua chiên tới, một mực tại thăm dò, thẳng đến hắn sau khi ra ngoài, Vân Mộng Tông cử tông rời đi. Chỉ cần không phải đồ đần đều biết đối phương là nhằm vào hắn. Nàng thật nhận ra ta sao? Cổ Trường Thanh cho mày, tiếp lấy chậm rãi đơn tay phải lên, trên tay phải còn có này Hạo Vân Hy thất lạc đỏ tươi máu tươi. Nhưng mà hắn cảm giác lại là những máu tươi này huyện hóa thành một cánh tay ngọc, nhẹ nhàng nắm lấy hắn. Thân lực vận chuyển, cầm trong tay máu tươi xóa đi, cái loại cảm giác này vừa rồi biến mất không còn tam tích. Cửu U Thành, Cổ Trường Thanh sau khi trở về, liền đem Lục Vân Tiêu đám người toàn bộ phóng ra. Hắn tại không gian hỗn độn tu hành gần như hơn 30 năm. Lục Vân Tiêu đám người thì tại tinh hồng thế giới tu hành tiếp cận hơn 1.500 năm. Tiến vào tinh hồng thế giới tu hành tu sĩ cũng là Cổ Trường Thanh dùng tứ đại chí bảo bồi dưỡng qua tu sĩ, trong đó bao quát tất cả đệ tử nội điện. Nếu không có tại trật tự chi giới chiếm được trọng lượng tài nguyên, hắn căn bản không chống đỡ được nhiều tu sĩ như vậy hơn 1.500 năm tu hành. Cũng may một đám thánh cảnh tu sĩ cũng là huyết hồn tộc, cũng là dựa vào huyết mục bản nguyên chi lực tu hành, nếu không, Cổ Trường Thanh thật đúng là không chịu đựng nổi. Trừ cái đó ra, Cổ Trường Thanh đang bế quan trước còn cần đại lượng tài nguyên hối đoái Âm Dương bản nguyên khí, phục chế không ít thần linh thiên tụy tinh cùng pháp thần quy nguyên mộc, một bộ phận để cho Lý Tề Vân mang về, bản thân lưu một bộ phận. Mỗi cái thánh cảnh tu sĩ đều hấp thu hai loại này kỳ vật, tiềm lực to lớn nhất thánh cảnh tu sĩ Gia Cát Không, Hậu Thổ, Đường Huyền, Mộc Cửu Kiếm, Lý Thiểm, Vương Tự Huyền chờ 6 người là đều hấp thu 4 loại chí bảo. Trong bọn họ cái tu vi của người khác ở nơi này hơn 1.500 năm bên trong lần nữa tăng lên một cái đại cảnh giới. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bọn họ có sung túc thời gian đem huyết mục bản nguyên trả lại hoàn toàn hấp thu. Lý Tề Vân cũng hấp thu 4 loại chí bảo, chỉ bất quá nguyên thần cảnh tu sĩ tăng cao tu vi vẫn là quá khó khăn, tăng thêm hắn không có ở đây tinh hồng thế giới bên trong. Cho dù dựa vào chí bảo cưỡng ép tăng lên tiềm lực, 30 năm hắn cũng chỉ là từ nhất tinh nguyên thần tăng lên tới nhị tinh nguyên thần. Lúc này Cửu U Thành cường giả phối trí đại khái như sau: thất tinh nguyên thần cường giả Gia Cát Không, tam tinh nguyên thần cường giả Đường Huyền, nhị tinh nguyên thần cường giả Hậu Thổ, Lý Thiểm, Lý Tề Vân, nhất tinh nguyên thần cường giả Vương Tự Huyền, Mộc Cửu Kiếm, thái thương cảnh cường giả Bát Trận Tôn giả Lưu Mãn chờ 6 người, thái huyền cảnh tu sĩ 13 người, thái hư cảnh cường giả 16 người. Mặt khác, thái hư cảnh tu sĩ còn có Hồng Nguyệt, Hư Thiên Đế, Tiêu, nửa bước Hư Thiên Đế. Hồng Nguyệt cùng Tiêu tư chất vốn liền không kém, tăng thêm Cổ Trường Thanh không chút nào keo kiệt đem tất cả chí bảo đều dùng đến bồi dưỡng các nàng. Hiểu Thiên Đế con đường quá gian khổ, tăng thêm hai người cũng là hồn phách chi thể, không cách nào hoàn toàn đi thượng Thiên Đế con đường. Vì thế, Cổ Trường Thanh phục chế trọng lượng Thiên Long Tinh, để cho hai người ở những năm này mỗi ngày đều đạp Thiên Long Tinh. Thiên Long Tinh có thể một mực rèn luyện tăng lên tu sĩ tư chất, cơ hồ không có hạn mức cao nhất, nhưng là hiệu quả chậm chạp, cần lâu dài hấp thu. 30 năm không gián đoạn hấp thu Thiên Long Tinh, loại này tài nguyên tiêu hao là không thể nào làm được mở rộng, coi như Cổ Trường Thanh đầy đủ giàu có, cũng chỉ có thể ưu tiên bên cạnh mình người thân nhất người. Hồng Nguyệt đi là quỷ tu con đường, cho nên không có thân thể, nàng cũng thành công ở nơi này 30 năm bên trong bước vào Hư Thiên Đế chi cảnh. Tiêu Cần cùng mình nhục thể dung hợp, cho nên nàng tu vi một mực kẹt tại nửa bước Hư Thiên Đế. Muốn nói hấp thu Thiên Long Tinh nhiều nhất, vẫn là Gia Cát Không. Con hàng này tại tinh hồng thế giới đập 1.500 năm Thiên Long Tinh. Cho nên, con hàng này thực lực mạnh mẽ tăng lên tới thất tinh nguyên thần chi cảnh. Cổ Trường Thanh tài nguyên có hạn, vốn là dự định để cho Lý Tề Vân cùng Gia Cát Không đều hấp thu một bộ phận Thiên Long Tinh. Nhưng là Lý Tề Vân trước khi đi đem tất cả Thiên Long Tinh đều giao cho Gia Cát Không. Cổ Trường Thanh bản thể không cách nào tiến vào tinh hồng thế giới. Những năm này tu hành thánh pháp cùng mọi người giao lưu, cũng là bản thể thần hồn ý chí tiến vào bên trong. Bất quá hắn cũng không có can thiệp Gia Cát Không tu hành. Bởi vì Lý Tề Vân lúc này chính là như cùng hắn người nhà một dạng, hắn cũng biết, Gia Cát Không là trước mắt thích hợp nhất bồi dưỡng tu sĩ. Gia Cát Không là Không Minh Long tộc, đi mặc dù là thánh cảnh con đường, chiến lược lại không yếu tại cùng giai thiên đế. Nói một cách khác, thất tinh nguyên thần cường giả Gia Cát Không, chiến lược có thể so với thất tinh nguyên thiên đế. Trừ bỏ thánh cảnh giai tầng bên ngoài, Phỉ Vân Phong, Lục Vân Tiêu thậm chí bao gồm Cửu U Thành đệ tử nội điện, tu vi đều tăng lên tới thiên vị thần linh chi cảnh. 1500 năm, lấy Lục Vân Tiêu tư chất, hoàn toàn có thể bước vào thần đế chi cảnh. Hiểu bởi vì địa vị thần linh phải thừa nhận thiên kiếp. Cho nên, bọn họ bước vào địa vị thần linh chi cảnh về sau, liền thông qua cổ trường thanh thân ngoại hóa thân đi đến bát cảnh. Tại bát cảnh cổ trường thanh thân ngoại hóa thân ở tại trong thần điện tìm tu. Cổ trường thanh thân ngoại hóa thân thái cổ lôi thần thể lôi kiếp bị chém đứt một lần, đang trầu không có cách nào đem thái cổ lôi thần thể lần nữa tăng lên. Cái này không, Lục Vân Tiêu, Thanh Linh, Lam Diệp, Quy Hải, Phỉ Vân Phong chờ một đám tu sĩ thay phiên ở bên cạnh hắn độ kiếp, thiên kiếp toàn bộ bị hắn kiếp ấn hấp dẫn, bổ vào trên người hắn. Những người khác là trực tiếp thu hoạch được thiên đạo phản hồi, tu vi một đường tiêu thăng, trực tiếp bớt đi đại lượng chậm rãi luyện hóa thể nội lôi đình đạo ngân thời gian. Trừ bỏ Lục Vân Tiêu đám người bên ngoài, còn có một vạn đệ tử nội điện thay phiên đi ra độ kiếp, cái kia chua sảng khoái. Lục Vân Tiêu bọn người ở tại địa vị thần linh chi cảnh đợi mười mấy năm, đột phá thiên vị thần linh sau lại lần về tới tinh hồng thế giới. Cho nên, bọn họ cũng không tại tinh hồng thế giới tu hành 1500 năm. Thời gian là sung túc, chí ít Cửu U Thành đệ tử nội điện, một đám nồng cốt tu sĩ đều bước vào thiên vị thần linh chi cảnh, trong đó, Lục Vân Tiêu, Quy Hải càng là nửa bước thần đế chi cảnh, khoảng cách thần đế chỉ có cách xa một bước. Nói đến, nhưng lại cổ trường thanh tu hành tốc độ chậm nhất. Đây cũng là không có cách nào hắn không thể tiến vào tinh hồng thế giới tu hành, trừ phi bản thể hắn cùng thân ngoại hóa thân hợp ở một nơi. Thật muốn tính toán ra, bản thể cùng thân ngoại hóa thân hợp ở một nơi tiến vào tinh hồng thế giới tu hành có vẻ như càng kiếm lời, kỳ thực bằng không thì. Thứ nhất, không có thân ngoại hóa thân hấp dẫn Hạo Vân Điện ánh mắt, bản thể sẽ nguy hiểm hơn. Thứ hai, cũng không đủ tài nguyên, hắn tại tinh hồng thế giới có thể tu hành bao lâu. Lần này mọi người có thể tu hành 1500 năm, còn không là bởi vì hắn đi trật tự chi giới, đem trật tự chi giới ba cái truyền thừa đã lâu thánh chủ gia tộc tài nguyên cho bưng. Đừng nhìn Đường gia, Tôn gia, Vương gia trong gia tộc cường giả đều đi đến trật tự thần điện, nhưng là gia tộc tài nguyên tích lũy, hoàn toàn là thánh chủ gia tộc tài nguyên tích lũy. Thứ ba, hắn nếu là thời gian dài tại tinh hồng thế giới bên trong, tiếp nhận huyết mục bản nguyên chi lực tẩy lễ, vậy hắn vô sinh huyết mạch rất có thể sẽ triệt để khống chế hắn. Có thể làm cho người bên cạnh tu vi phi tốc tăng lên, đã đủ rồi. Hắn bộ dáng như vậy, giống như là cái phục vụ tất cả mọi người người hầu. Hiểu những người này, hoặc là hắn nô bộc, tuyệt không có khả năng phản bội hắn. Muốn sao biết rõ hắn huyết mạch, cũng sẽ nghĩa vô phản cố theo hắn cùng nhau chiến đấu. Những người này, đáng giá như thế bồi dưỡng. Bản thân không đủ mạnh, để cho người bên cạnh trở thành đùi, không phải cũng thật tốt sao? Quan trọng nhất là hắn cảm giác mình về sau muốn là tiến vào địa vị thần linh. Không chừng đi đến đâu thiên kiếp theo tới đâu, 1 năm 365 nhật thiên thiên gặp phải sét đánh. Muốn là người bên cạnh không đủ mạnh, liền cùng ở bên cạnh hắn tư cách đều không có. Hắn có kiếp ấn, có thể cam đoan người bên cạnh sẽ không đem lôi kiếp hấp dẫn tới, nhưng là thuộc về hắn lôi kiếp dư uy cũng đầy đủ đánh dứt đồng dạng thiên vị thần linh sơ kỳ. Nghĩ đến ngày sau chính mình cái này quỷ tu đi đến đâu bị lôi kiếp bổ tới đâu, cổ trường thanh cũng cảm giác một trận nhức cả trứng, cái này tỏ rõ lấy nói cho người khác, hắn người này thiên lôi đánh xuống sao? Tuy nói nội điện tu sĩ, Lục Vân Tiêu, Phỉ Vân Phong đám người tu vi đều ở thiên vị thần linh cái giai tầng này, hiểu trong đó chiến lược chênh lệch lại là cực lớn. Như Lục Vân Tiêu, Phỉ Vân Phong đám người, bọn họ tư chất vượt xa nội điện tu sĩ. Bọn họ sớm tại tinh hồng thế giới 500 năm trước liền không có ở đây tăng cao tu vi, mà là tại thánh cảnh tu sĩ dưới sự chỉ đạo cảm ngộ pháp tắc, nắm vững tầng thứ cao hơn đạo pháp, khổ tu kỳ pháp. Một vị tăng cao tu vi, đối với Phỉ Vân Phong, Lục Vân Tiêu bọn người tới nói, cũng không phải là chuyện tốt. Bọn họ đều chiếm được qua cổ trường thanh tỉ mỉ bồi dưỡng, cũng là dự định đi thiên đế con đường. Thiên đế khắc họa là dung hợp thiên đạo chi lực về sau, kết hợp một cái tu sĩ tất cả năng lực mà diễn sinh sản phẩm. Làm một cái tu sĩ tất cả năng lực không đạt tiêu chuẩn thời điểm, thiên đế khắc họa liền sẽ không thành hình, nên tu sĩ cũng vô pháp đi thượng thiên đế con đường. Cho nên, muốn đi thiên đế con đường, không chỉ có nhìn tư chất, còn phải xem tu sĩ hiện hữu năng lực, như chiến lược, pháp tắc cảnh giới võ đạo, thể chất, thần lực độ tinh thuần, thần lực dung lượng, thần lực trưởng khống độ, kỳ pháp tu vi, phù thể, thần thức chờ chút. Tại những phương diện này bên trong, chí ít đại bộ phận đều đầy đủ ưu tú người, mới có cơ hội đặt chân thiên đế con đường. Mà đệ tử nội điện khác biệt, bọn họ là vô duyên bước vào thiên đế, có thể bước vào thánh cảnh, đối với bọn họ mà nói đã là đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ độ cao. Cho nên, bọn họ tu hành cũng không cần tốn hao rộng lượng thời gian đi tăng lên đủ loại năng lực. Bọn họ chủ yếu chính là tăng cao tu vi cùng kiên tu một loại pháp tắc, kiên tu mấy loại sở trường thần thông. Cửu U Thành thực lực tăng lên trên mọi phương diện, đối với Cổ Trường Thanh mà nói là chuyện tốt, nhưng là đồng dạng, hắn tài nguyên, âm dương bản nguyên khí cũng bị tiêu hao thất thất bát bát. Mà Cửu U Thành bị Vân Mộng Tông cùng Bách Thần Sơn vây khốn rất nhiều năm, trở ngại rất phát hơn dương. Bên ngoài hành tẩu đệ tử kiếm lấy tài nguyên cũng có hạn. Bất quá cũng may những đệ tử này đều được Cổ Trường Thanh chân truyền, khắp nơi lột da, làm rộng lượng linh thụ, thần thú gia long, vỡ vụn thần tinh, phế bỏ thần đang đưa đến Cổ Trường Thanh trước mặt thời điểm, Cổ Trường Thanh sững sờ hồi lâu. Hắn cảm giác Cửu U Thành mạc khả năng bị những đệ tử này ném sạch. Bất quá khi những tư nguyên này toàn bộ chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí về sau, Cổ Trường Thanh đi ngủ đều có thể cười ra tiếng. Sau tiếp theo thời kỳ, hắn hao tốn nửa tháng điên cuồng phục chế đầy đủ tài nguyên đặt ở tông môn bảo khố, dùng cho tông môn đệ tử hối đoái. Về sau mở ra Bất Hủ Đế ấn điều động đầy đủ Cửu U bản nguyên khí, trợ giúp tiêu dung hợp nhục thể. Tiêu bế quan về sau, Cổ Trường Thanh đem Cửu U Thành ném cho chửi mẹ Phỉ Vân Phong cùng giả chết bố Quảng Thế về sau, ôm Thanh Linh cùng Lam Diệp, nghiên cứu nửa tháng sáng lập đại đạo. Từ Đào Nguyên Tiểu Khê đi đến Hoa Cúc nở rộ chi địa, vừa qua cao ngất hai ngọn núi, đặt chân sông tháng đầm sâu. Đã từng trường thương xuyên qua sơn cốc, khuấy động dòng lũ phun ra thiên địa. Đã từng cậy mở tuyết bạch ngọc môn, trực diện huyết sắc cuồng mãng. Sáng lập chi đạo, dài dằng dạc mà gian khổ, hai cái mỹ kiều nương thay phiên phản tru đạo quốc, thẳng đến tinh bì lực tan về sau, kêu gọi thiên vị thần linh cường giả Hoàng Tư Nhã. Trải qua luân chiến về sau, tam nữ đều thua trận, không khỏi nghi hoặc, ba người đã là thiên vị thần linh, nhưng ở sáng lập trên đường lớn, bị Cổ Trường Thanh chỉ là nhân vị thần linh nghiền ép. Vì tăng lên Lam Diệp chiến lực, Cổ Trường Thanh đem thân ngoại hóa thân đã khắc họa tốt truyền kỳ phù thể thông thiên đế phù dạy cho Lam Diệp. Sau 3 tháng, Lam Diệp tại Cổ Trường Thanh có thể so với thánh dược chữa thương tinh hoa đổ vào phía dưới, chống nội phù thể phản vệ, thành công khắc họa thông thiên đế phù. Chiến lược phóng đại. Vì thế, Lam Diệp tràn đầy tự tin cùng Cổ Trường Thanh đấu một ngày sau quỳ a. A, cầu xin tha thứ. Vân Mộng Tông rời đi về sau, Cổ Trường Thanh liền làm xong tùy thời cử tông rời đi thiên cảnh chuẩn bị. Nhưng mà để cho Cổ Trường Thanh không nghĩ tới là Vân Mộng Tông cứ như vậy rời đi. Bách Thần Sơn tức thì bị người thần bí diệt môn, sơn môn bị triệt để hủy đi. Đây hết thảy, quỷ dị cổ quái. Bách Thần Sơn diệt môn, tại thiên cảnh không thể nghi ngờ nhấc lên sóng to gió lớn, thiên cảnh các tông, đều người người cảm thấy bất an. Có người cho rằng là Cửu U Thành cách làm, cũng có người cho rằng có thể là Vân Mộng Tông Cửu gia cách làm. Dù sao Bách Thần Sơn là Vân Mộng Tông phụ thuộc tông môn. Cổ Trường Thanh trong tay đã không có đầy đủ tài nguyên duy trì chúng tu sĩ tìm tu, một đám tu sĩ cũng ly khai tinh hồng thế giới. Tòa trấn tông môn, Lục Vân Tiêu mấy người cũng không thể lại làm vung tay chưởng quỷ, bắt đầu riêng phần mình quản lý riêng phần mình Vân Điện sự tình. Ngoại giới huyên nháo cũng không ảnh hưởng đến Cửu U Thành, Cửu U Thành đang cùng Vân Mộng Tông giằng co đầu sóng gió bên trong chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bách Thần Sơn hủy diệt về sau, Cửu U Thành cũng không tham gia thiên cảnh các tông tranh đấu quyền lợi, mà là tiếp tục tại tiểu minh giới ẩn núp. Thiên cảnh các tông tại ngắm nhìn sau một thời gian ngắn, bắt đầu trôi dài đến mấy năm hỗn loạn. Bách Thần Sơn còn sót lại bánh ngọt, đủ để phát động toàn bộ thiên cảnh phong ba. Cổ Trường Thanh cũng không đang khắp nơi tìm kiếm cơ duyên, mà là tại Cửu U Thành bên trong vững chắc bản thân tu vi, thử nghiệm bước vào địa vị thần linh chi cảnh. Đồng thời, cũng là bớt thời gian làm bạn Thanh Linh, Lam Diệp, Lục Vân Tiêu, Hồng Nguyệt chờ cố nhân. Người không thể đem tất cả thời gian đều dùng tới tu hành, người bên cạnh làm bạn, cũng tương tự phi thường trọng yếu. Tất cả, phảng phất đều tiến vào quỹ đạo, thiên cảnh hỗn loạn kéo dài mấy năm về sau cũng chậm chậm lắng lại. Cửu U Thành là phảng phất lần nữa phai nhạt ra khỏi đông đảo tông môn tầm mắt, cứ việc đều biết Cửu U Thành không thể trêu chọc, nhưng là đại gia cũng đã nhìn ra, Cửu U Thành tựa hồ chỉ nóng lòng làm ăn. Vân Mộng Tông, Hạo Vân Hy yên tĩnh dùng thần châm đang xen thần bào, mỗi một châm đều cực kỳ dụng tâm. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Lục Thất Nương đi đến. "Tiểu thư, thiên cảnh nhân mã đã toàn bộ rút về đến rồi, dựa theo ngươi phân phó, phần lớn nhân mã đều đặt ở Bắc cảnh." Nhưng là Bát cảnh thiên đế môn rất khó trêu chọc, chúng ta tổn thất không ít người. Lục Thất Nương nói ra. Ừ, ăn phải cái lỗ vốn cũng không cần trêu chọc, này thiên đế môn không đơn giản. Hạo Vân Hy gật đầu. Tiểu thư, Bát Thần Sơn cùng chúng ta Vân Mộng Tông quan hệ không kém, vì sao muốn diệt Bát Thần Sơn? Lục Thất Nương hiếu kỳ nói. Bát Thần Sơn cùng chúng ta quan hệ không kém, nhưng là, hắn là Hạo Vân Điện chó, không phải chúng ta Vân Mộng Tông chó. Muốn trách thì trách bọn họ cách gần đó, cảm ứng được âm dương ca ca dùng hạo nhiên đạo tâm. Việc này nếu để cho hắn biết rõ, hắn nhất định sẽ nghĩ đến âm dương ca ca ngay tại thiên cảnh. Mặt khác, chúng ta đi thiên cảnh một chuyến, đem thiên cảnh các tông ánh mắt đều tụ tập ở Cửu U Thành.